Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 271 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Các Tối Cường Giả Độc Hành. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì tưởng đâu là niềm vui do La Phong đổi được cái vũ khí chí cường gì đó, nhưng mà không ngờ lại xảy ra một vấn đề, đó là cự phủ xảy ra vấn đề gì đó ở trong Khuynh Phong giới, thì vũ trụ nhỏ của ông ta đã vỡ nát rồi, thì đó là dấu hiệu của mộng vũ trụ tối cường giả chết. Sau đó thì tộc nhân loại mới bắt đầu chuẩn bị tất cả các thứ để chuẩn bị cho việc chiến tranh. Thì đoạn cuối tập vừa rồi á, một cái sinh linh nào đó ở một cái phe gì đó không phải là nhân tộc phát hiện ra vũ trụ nhỏ của cự phủ bị xảy ra vấn đề, do đó bắt đầu phát tin tức này ra. Thì lúc này á, yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới đều đã nhận được tin tức, bây giờ họ đang chuẩn bị cho việc chiến tranh. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này thì các phe trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới đã bắt đầu phát ra mệnh lệnh, chiến tranh bắt đầu. Bất hủ cấp phong vương, vũ trụ tôn giả đều sẽ là tài nguyên, tương lai sẽ sinh ra vũ trụ chi chủ, tự nhiên không thể mạo hiểm phiêu lưu. Về phần đám vực chủ, giới chủ có thể sinh ra được một vũ trụ tôn giả hay không cũng rất khó nói. Huống chi cho dù chết một nhóm lớn, cũng chẳng bao lâu lại sinh ra một nhóm khác. Trong không gian giả định yêu tộc. Chuẩn giót nè, đừng nghĩ ta tự mình xuất lĩnh xuất phát đâu. Cử xa màu bạc nói. Người trấn thủ trong tộc để ngừa vạn nhất. Dĩ thú võ răng cưa nói. Trung tộc, tộc cơ giới đều dán dán chỉ có một vũ trụ tối cường giả. Tộc tao có hai, ngươi ra ngoài cũng đã đủ rồi. Ngươi mang theo tín vật của ta. Nếu là tình hình chiến đấu xảy ra vấn đề, ta sẽ lập tức chạy tới. Được rồi. Một lát sau, cũng lỡ chỗ đó. Chấn yêu tổ, mộng yêu tổ đang nhìn thân ảnh của 12 cường giả yêu tộc trước mặt mình. Mộng yêu tổ mở lời. Đây là cuộc chiến đi đoạt căn cơ nhân loại, tộc nhân loại nhất định sẽ điên cuồng. Yêu tộc ta lần này do ta tự mình chỉ huy các ngươi xuất phát. Ta tự nhiên sẽ che chở cho các ngươi, nhưng 12 người các ngươi nên chia làm 4 tổ. Khi chiến đấu 3 người cùng nhau liên thủ, thậm chí vào thời điểm mấu chốt, 2 tổ cùng nhau liên hợp, thậm chí 12 người các ngươi cùng nhau liên hợp. Nói tóm lại, phải cam đoan mình an toàn. Nhiệm vụ của các ngươi là phụ trợ cho ta, ta mới là chủ lực cuộc chiến này. Dạ, yêu tộc! 12 yêu tộc vũ trụ chi chủ kích động, tràn ngập chờ mong. Tam tộc liên hợp, đây quả thực là muốn hủy diệt toàn bộ tộc quần nhân loại. 12 người họ liên thủ, dù chỉ một nhóm cũng dám tùy ý xung phong trong tộc nhân loại, chứ đừng nói lần này có mộng yêu tổ chỉ huy. Xuất phát! Mộng yêu tổ hạ lệnh. Lãnh thổ trùng tộc xa xôi, trong không gian tử sắc có hình cầu màu tím khổng lồ cao cả vạn ức km đang lơ lửng. Bên ngoài hình cầu tím còn có từng tầng hoa văn như mạch máu trong cơ thể người. Xa xa một luồng hào quang tử sắc bay tới, hình cầu khổng lồ tự động rút ra một thông đạo để lưu quang đó nhanh chóng bay vào. Khoảnh khắc lại một luồng hào quang khác, những luồng hào quang liên tiếp bay vào hình cầu tử sắc. Giữa sảnh điện lấp lánh rực rỡ trong hình cầu tử sắc khổng lồ, 6 trùng tộc mẫu hoàng bọc trong một tầng sa y như ẩn như hiện, gần như trong suốt, đều cung kính hành lễ với nữ hoàng trùng tộc trên vương tọa. Trùng tộc nữ hoàng nhìn xuống phía dưới từ từ nói, thanh âm tràn ngập mị hoặc vô tận, nhưng lúc này lại ẩn chứa chút sát ý bên trong. Chúng ta phải tìm cho được truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch, dựa vào nó, trùng tộc ta có thể siêu thoát luân hồi. Cuộc chiến này, 6 người các ngươi tất cả đều ở trong chiến sau của ta. Tất cả đều khống chế các chiến sĩ trùng tộc dưới chướng chiến đấu. Vì trận này, những dự trữ của các ngươi đã đạt tới một cực hạn. Các ngươi tuy dẻn dạng chỉ có 6 người liên thủ, nhưng uy năng sợ không thua gì 20, 30 vũ trụ chi chủ của yêu tộc, tộc cơ giới cả. Yêu tộc, tộc cơ giới há có thể so được với trùng tộc ta chứ? Một đối một, tộc ta chiếm hết ưu thế. Nếu quần chiến, trùng tộc ta ưu thế còn lớn hơn nữa. Lần này còn vận dụng hết hàng dự trữ được ở trong chiến sào của hoàng, không cần lo về an toàn bản thân. Chúng ta bất kỳ ai cũng có thể bộc phát ra chiến lực mạnh nhất rồi. Đúng vậy đó, 6 tỷ muội chúng ta đồng thời tổ hợp cùng nhau mà công kích, vẹn vẹn chỉ công kích một vũ trụ chi chủ, thì cho dù thực lực cực mạnh có thể thoát chết, e rằng cũng có thể bị công kích của chúng ta làm cho ngẩn ra, rồi nhân đó trấn áp phong ấn luôn. Đúng, đúng là như vậy đó. Khi mà 6 người chúng ta liên thủ, uy năng tuyệt đối đạt tới cực hạn bên trong vũ trụ nguyên thủy này. 6 trùng tộc mẫu hoàng này đều vô cùng tự tin, sẽ cho nhân loại thấy sự lợi hại của trùng tộc chúng ta. Nữ hoàng trên vương tọa nhẹ giọng cười, nói: Xuất phát! Tiếng cười rung động cả hồn phách, nhưng lại ẩn chứa sát ý vô tình. Trong vũ trụ cơ giới yên tĩnh, những luồng thân ảnh sừng sững như được rèn bằng kim loại từ bốn phương tám hướng khi vừa thuấn di tới gần đã bay về phía hình bầu dục khổng lồ đen với tốc độ cực cao. Phổ thần! Những luồng ý niệm cường đại truyền đến. Đi vũ trụ nguyên thủy, đi lãnh thổ nhân loại. Hình bầu dục màu đen phát ra âm thanh, những thân ảnh sừng sững bằng kim loại đó ai nấy đều lập tức tuân lệnh, lập tức cùng bay vào thông đạo vũ trụ. Tốc độ của yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới vô cùng nhanh chóng. Ngay cùng ngày, khi ngục tộc vừa âm thầm truyền tin tức thì họ đã phát động rồi. Còn tộc nhân loại cũng liên tục cảnh giác, giám sát. Vũ trụ sơ khai, hỗn độn thành. Lúc này hỗn độn thành đã trở thành hạch tâm chính thức của tộc nhân loại. Hắc ám chi chủ, Bành Công chi chủ, La Phùng đều ở đây. Sư đệ, Bành Công, La Phùng, mau đến đây đi. Một thanh âm trong nháy mắt vang lên ở ba góc khác nhau của hỗn độn thành. Ba góc đó đương nhiên là chỗ ở của La Phùng, Hắc ám chi chủ, Bành Công chi chủ. La Phùng đang khoanh chân ngồi yên lặng trong nhà chợt mở mắt ra. Bắt đầu rồi sao? La Phùng nhẹ giọng lẩm bẩm. Vèo một tiếng, một cú thuấn di. Bên trong chủ điện của phủ thành chủ, ba bóng người cơ hồ liên tiếp thuấn di xuất hiện, liếc mắt nhìn nhau, rồi lập tức đều ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn thành chủ. Hỗn độn, tin tức lộ ra rồi hả? Hắc ám chi chủ hỏi. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Tin tức vừa mới truyền báo, hơn nữa nguyên tổ nói cho ta biết, vũ trụ giả định của hắn đã dò xét được việc yêu tộc, tộc cơ giới, trùng tộc đã có động tĩnh rồi. Phỏng chừng rất nhanh liền sẽ có đội ngũ siêu cường giả đến tới đây. Chúng ta phải lập tức chuẩn bị sẵn sàng thôi. Nguyên tổ hả? La Phùng, Hắc ám chi chủ, Bành Công chi chủ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta vẫn luôn không nói cho các ngươi. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. Vũ trụ giả định của nguyên tổ bao trùm cả vũ trụ nguyên thủy này. Trừ phi là một vũ trụ tối cường giả ngôn xuất pháp tùy, thực sự thay đổi một khoảng khu vực, thực sự bức vũ trụ giả định ra ngoài. Do đó ngoại trừ vài khu vực cực nhỏ và những khu vực cực hiếm như nguyên thủy tinh, chỉ cần là chỗ nào vũ trụ giả định bao trùm thì đều như nguyên tổ đang nhìn cả. La Phùng, Hắc ám chi chủ, Bành Công chi chủ nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Kỹ năng của nguyên tổ làm họ cao hứng. Chiêu này bằng với việc thời khắc nào cũng kiểm soát được cả chiến trường, hơn nữa phạm vi kiểm soát của nguyên tổ quá lớn, cơ hồ là cả vũ trụ nguyên thủy rồi. Nếu là vũ trụ tối cường giả hành động, cho dù bức bách vũ trụ giả định, nguyên tổ cũng có thể phán đoán là khu vực nào bức bách vũ trụ giả định ra ngoài, bởi vậy sẽ có thể suy đoán ra đại khái khu vực của vũ trụ tối cường giả. Đúng vậy. Đám người La Phùng ai nấy đều gật đầu. Tin tức vừa mới truyền báo, yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới, cho dù an bài mất chút thời gian, nhưng cũng chẳng bao lâu đâu. Ba phe này là chủ lực lần này, lập tức hành động, cùng các chí bảo đỉnh cao trong tộc quần bây giờ. Nếu các người cần gấp, bây giờ cũng có thể xin sử dụng. Hả? La Phùng, Hắc ám chi chủ, Bành Công chi chủ cả kinh, rồi lập tức hiểu ra. Đúng vậy. Ta thực sự thiếu một món chí bảo lợi khu vực đỉnh cao. La Phùng cười. Nhưng mà ta dùng chí bảo cung điện đỉnh cao để đổi lấy vậy. Ta cũng cần chí bảo ảo thuật để phụ trợ. Hắc ám chi chủ khẽ gật đầu. Được rồi, mau hành động đi, ta ăn bài các vũ trụ chi chủ khác. Hỗn độn thành chủ nói. Đến lúc đó, các vũ trụ chi chủ khác cũng sẽ chia làm ba đội, lần lượt đi theo các ngươi mà hành động, cũng có thể phụ trợ cho các ngươi. Có lẽ bản thân họ thực lực không đủ, nhưng nếu liên hợp lại, vẫn là trợ lực lớn đó. Đám người La Phong gật đầu, lập tức rời đi. Lúc trước, trong chiến dịch tranh đoạt truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch, Thương Nhãn tộc đã chết đi không ít cường giả. Mộ Lăng Chi Chu cũng thu được vài món chí bảo đỉnh cao, trong đó có một món chí bảo loại linh hồn đỉnh cao, nhưng không có loại khu vực đỉnh cao. Hắn lúc này đổi từ kho dự trữ của tộc quần. Kho tộc quần tuyệt đại đa số đều là do người sáng lập cự phủ lưu lại mà. La Phong cảm khái. Thiên Ngô Vũ Dực bây giờ cộng lại có 3 cặp, cho dù dung hợp với nhau quy năng vẫn không gia tăng, cũng không bằng tạm thời tách ra. La Phong sớm đã có kế hoạch, 2 cặp Thiên Ngô Vũ Dực trước để trên người bản tôn người địa cầu, đến lúc đó hoàn toàn có thể thi triển ra quốc độ kim sắc, rồi phối hợp với chí bảo loại khu vực đỉnh cao, không gian rối buộc mạnh tới một cực hạn. Về phần cánh chim rắn sao, do phần thân kim giác cự thú mang theo, dù sao cánh chim rắn vẫn sử dụng được như đao dực, sắc bén vô cùng, uy năng rất mạnh, như vậy cũng đủ rồi. Khi thi triển Niết Bàn Tân Sinh, uy năng nhất định rất mạnh, rất nhanh. La Phùng, Hắc Ám Chi Chủ, Bành Công Chi Chủ một lần nữa, lại tề tụ ở chủ điện. Lần này tụ tập đủ 12 vũ trụ chi chủ. 12 người này chia làm 3 tổ, lần lượt đi theo 3 người các ngươi. Đội của Hư Kim Chi Chủ đi theo Bành Công Chi Chủ, đội của Thanh Đông Chi Chủ đi theo Hắc Ám Chi Chủ, đội của Băng Phong Chi Chủ đi theo La Phong. Các người trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, một khi phát hiện tam tộc có động tĩnh gì, ta sẽ lập tức thông báo cho các người. Đó, đúng rồi, ta sớm đã đợi sốt ruột lắm rồi. Đám vũ trụ chi chủ đều tràn ngập sát ý, nhân loại luôn luôn kiêu hãnh vô cùng. Muốn đến đối phó với nhân loại hả? Đã đến thì chiến thôi. La Phùng, lưu lại. Hỗn độn thành chủ nói, những người khác đều đã đi. Hỗn độn thành chủ nói với La Phùng, người xác nhận chiến lực của phân thân kim giác cự thú của người chứ? Dạ, xác nhận. La Phùng gật đầu. Bộc phát sẽ không thua một vũ trụ tối cường giả là mấy so với vũ trụ tối cường giả. Nhược điểm chính là chạy không nhanh bằng vũ trụ tối cường giả. Đương nhiên năng lực kéo dài chiến đấu cũng không mạnh bằng vũ trụ tối cường giả. Nhưng ta có nhiều thứ để bảo vệ, bình thường thiêu đốt thân thể vẫn có thể chiến đấu rất lâu. Nói giỡn sao? Phân thân kim giác cự thú của mình được an bài tinh thần tháp, cánh chim trắng đều có thể nói là những chí bảo chí cường. Vết thần huyết công kích ý chí trên cánh chim trắng lại đáng sợ kiểu đó nữa. Hợp lại, sức chiến đấu thực ra cũng rất đáng sợ. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Tốt lắm, chiến lực phân thân này của ngươi tạm thời giữ bí mật đi. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Lần này ngươi, Hắc Ám, Bành Công chia ra 3 tổ là chiến lực chủ yếu. Còn chiến lực từ phân thân kim giác của ngươi xem như cơ động, tùy thời ứng đối bất ngờ đi. La Phùng gật đầu. Đi đi, một khi có động tĩnh gì ta sẽ lập tức thông báo cho các ngươi. Hỗn độn thành chủ nói. Trong đại sảnh yên lặng có 4 bóng người đang ngồi. Lúc này La Phong lưng đeo thạch đao đi đến, liếc mắt nhìn qua. Hành động lần này những người đi theo mình là Băng Phong Chi Chủ, Long Hành Chi Chủ, Hoàng Giám Chi Chủ, U Hầu Chi Chủ. Nói về thực lực, U Hầu Chi Chủ kém một chút, nhưng 3 người kia ai nấy đều rất bất phàm, đều là những nhân vật cực kỳ cổ xưa. Băng Phong Chi Chủ, Long Hành Chi Chủ từng được Nguyên Tổ chỉ dẫn, còn Hoang Giám Chi Chủ lại là người sáng lập Liên Minh Dông Binh Vũ Trụ. La Phong, La Phong, La Phong. Ngân Hạ. 4 người đều nhìn lại, cùng mở lời chào. Hoang Giám Chi Chủ trịnh trọng nói: Trận chiến này ta lưu lại 1 phân thân, 3 phân thân khác tất cả đều theo ngươi đi chiến đấu cả. Vì vậy đội chúng ta thực lực sẽ mạnh hơn. La Phong nói, đồng thời cũng cảm thán. Hoàng Giám Chi Chủ bình thường thường xuyên mưu tư lợi cho Liên Minh Dông Binh Vũ Trụ dưới trướng của gã, nhưng vào thời điểm mấu chốt, gã lại không hề giữ vốn gì, có thể thành Vũ Trụ Chi Chủ thường cũng có mấy phân thân, như Long Hành Chi Chủ cũng có phân thân, chỉ là phần lớn tổng cộng có 2 phân thân, một phân thân lưu ở Thần Quốc, một phân thân khác xuất chiến mới là bình thường, như Hoàng Giám, La Phong, Hỗn Độn có mấy phân thân cũng rất ít. Một Vũ Trụ Chi Chủ như vậy thường tốt nhất là để lại vài cái. Đây cũng là lý do vì sao chỉnh thể thực lực Liên Minh Dông Binh Vũ Trụ lại mạnh hơn so với Ngân Hàng Tinh Hà Vũ Trụ, Ngân Hàng Đệ Nhất Vũ Trụ một chút. Trận chiến này, Hoàng Giám Chi Chủ, Băng Phong Chi Chủ, Long Hành Chi Chủ, U Hầu Chi Chủ, 4 vị cùng nhau hành động. La Phong nói, vì vậy đặc biệt là Hoàng Giám Chi Chủ có tới 3 phân thân xuất chiến, các ngươi đi cùng nhau, cho dù gặp phải công kích của vũ trụ tối cường giả cũng tin chắc chống lại được. Nhưng lúc hỗn chiến cũng rất nguy hiểm, do đó vẫn nên chiến đấu chung quanh Mộ Lăng Chi Chu thì tốt hơn. Đúng vậy. Hoang Giám, Băng Phong ai nấy đều gật đầu. Họ tự tin nhưng cũng không mù quáng.

nên họ liếc mắt đã thấy trong tinh khung tăm tối xa xa xuất hiện ba bảo vật loại cung điện, lần lượt là một chiếc thuyền, một tòa kim tự tháp, một tòa cung điện. Mộ Long Chi Chủ là nhân loại, Mộng Yêu Tổ trầm giọng nói. Đám các vũ trụ chi chủ yêu tộc đều gầm lên hoặc là gào lên the thé. Theo một tiếng hừ tức giận, tinh không tăm tối ngoài chiếc thuyền khổng lồ chợt như hải dương vô tận. Trong nháy mắt, trong tinh không đã dâng lên một cơn sóng thời không. Thời gian không gian vặn vẹo hình thành một làn sóng công kích cường đại. Những làn sóng điên cuồng, lớp trước lùi xuống, lớp sau tràn lên, tràn về phía ba bảo vật loại cung điện. Còn chiếc kim tự tháp đen, cung điện cổ xưa đều lập tức trong nháy mắt phi hành ra phía sau Mộ Lăng Chi Chu. Lực công kích cường đại liên tục tác dụng vào Mộ Lăng Chi Chu. Mộ Lăng Chi Chu vô cùng trầm ổn. Tại Viêm Băng Vực, khi bị rất nhiều siêu tồn tại vây công, Mộ Lăng Chi Chu vẫn không bị ảnh hưởng gì, thì còn quan tâm gì tới cái thứ sóng thời không này chứ? Đường theo sóng thời không trong tinh không tăm tối, những làn sóng đánh mạnh, ba bảo vật loại cung điện lại giống như ba tảng đá ngầm ngạnh kháng những làn sóng vô tận. Ngay lúc này, La Phùng xem kìa, là Mộng Yêu Tổ. Trong Mộ Lăng Chi Chu, Băng Phong Chi Chủ, Long Hành Chi Chủ, Hoàng Giám Chi Chủ, U Hầu Chi Chủ đều nín thở nhìn chằm chằm ra ngoài. La Phùng cũng dán mắt nhìn theo. Chỉ thấy giữa những cơn sóng thời gian không gian tăm tối, một con rắn bạc lớn thân hình khổng lồ, như ẩn như hiện dần dần hiện lên. Con rắn bạc lớn lúc này to ra liên tục, nhất thời tựa hồ xuyên qua cả tinh không tăm tối. Chiều dài của nó sợ chừng trên 1 năm ánh sáng, quá hải nhân mà. Thân hình của Mộng Yêu Tổ lại biến thành to như vậy hả? U Hầu Chi Chủ thấp giọng nói. Hoàng Giám Chi Chủ lạnh lùng nói. Mộng Yêu Tổ có chi bảo trí cường Mộng Lân khởi giáp hộ thể, phòng ngự rất mạnh. Bình thường cường giả khi biến hóa thần thể đều sẽ biến hóa tới kích cỡ vừa phải, cũng không cố ý biến thành vô hạn. Nếu làm như vậy sẽ làm cho phòng ngự nhanh chóng suy yếu. Nhưng mà lão, một là vũ trụ tối cường giả, bản thân thần thể đã cường đại vô cùng. Chỉ là vũ trụ nguyên thủy áp chế nên mới vẹn vẹn chỉ biểu hiện ra uy năng của một vũ trụ chi chủ với thần lực danh giản lần. Hai là lão có khải giáp chi bảo chi cường, hai thứ trồng lên nên lão đương nhiên dám tùy ý hóa thần thể lớn lên rồi. Xem ra lão ta chuẩn bị một cú diệt sạch ba đội chúng ta. Băng Phong Chi Chủ nheo mắt lại. Chuẩn bị ra tay. La Phong nói thẳng. Một cú thuấn di tới ngay cửa khoang Mộ Lăng Chi Chu. Lúc trước khi tranh đoạt truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch, người ta không thể thuấn di trong Mộ Lăng Chi Chu. Nhưng bây giờ La Phong đã thành chủ nhân rồi, cũng hiểu được nhiều công dụng và khống chế được các máy móc trong Mộ Lăng Chi Chu, tự nhiên tùy tiện có thể thuấn di. Cửa khoang mở ra, La Phong đứng trước cửa khoang, nhìn vào trong tinh không tăm tối xa xa. Con rắn bạc lớn khổng lồ dài đến 1 năm ánh sáng, đuôi rắn khổng lồ mênh mông cuồn cuộn quét đến. Hơn nữa chiếc thuyền trên đỉnh đầu con rắn lớn có cả đám vũ trụ chi chủ yêu tộc đã hiện thân. La Phong, ta đánh chiến với nó trước. Trong một tòa cung điện từ phía sau Mộ Lăng Chi Chu, một đạo nhân ảnh xuất hiện, chính là Bành Công Chi Chủ. Bành Công Chi Chủ cầm Duyên Quân Cung, Duyên Quân Cung pha tạp giữa màu đen và màu tím, hoa văn quấn quanh. Hơn nữa trên người Bành Công Chi Chủ còn kéo dài hình thành ra một cái áo giáp, dây chiến mũ trụ, pha tạp màu đen, màu tím. Bành Công Chi Chủ lúc này khí thế ngập trời, phát ra tiếng gầm giận dữ, đánh thẳng về phía yêu tổ khổng lồ xa xa. Thân thể to lớn của Mộng Yêu Tổ nhanh chóng đánh về phía ba tòa cung điện. Chiếc thuyền trên đầu nó có 12 vũ trụ chi chủ yêu tộc tụ tập. Xem kìa, nhân loại đánh tới rồi. Ồ, xem khí tức thì hẳn là Bành Công Chi Chủ rồi. Rõ là quá tự đại mà, một tên Bành Công Chi Chủ mà dám đấu với Mộng Yêu Tổ tộc ta hả? Rõ là muốn chết mà. 12 vũ trụ chi chủ yêu tộc tụ tập cùng nhau, thản nhiên nhìn cảnh này. Chiến tranh tộc quần lần này họ tin tưởng tuyệt đối. Dù sao phe họ có vũ trụ tối cường giả. Bắt đầu trận chiến cứ nên để Mộng Yêu Tổ triển lộ thủ đoạn. Nếu họ xen vào, có khả năng Mộng Yêu Tổ còn mất hứng nữa. Bành Công Chi Chủ đứng xa xa vung mạnh Duyên Quân Cung trong tay. Duyên Quân Cung lớn vọt lên từ vài vạn km lúc trước, trong nháy mắt đã tăng vọt tới trên 1 ức km. Hơn nữa đầu Duyên Quân Cung mang theo một luồng khí tức vô cùng đáng sợ, trực tiếp xuyên qua tầng không gian, điểm thẳng về phía thân hình khổng lồ uốn lượn của Mộng Yêu Tổ. Cú điểm này làm cho Mộng Yêu Tổ phát ra một tiếng rít dữ tợn. Chỉ bảo chí cường! Đầu Duyên Quân Cung đâm mạnh vào trên thân thể to lớn của Mộng Yêu Tổ, cũng chỉ là một bộ phận thân hình chấn động nhưng vẫn bình yên vô sự. Không ngờ tộc nhân loại các ngươi lại còn có chí bảo chí cường, hơn nữa thứ mà ta chưa bao giờ thấy nữa. Đuôi rắn uốn lượn khổng lồ nhìn xuống Bạch Công chi chủ xa xa, thanh âm xuyên qua thời không vang vọng khắp các nơi. Ngươi mặc dù bây giờ đã có thực lực vũ trụ chi chủ cấp 6 đỉnh cao, nhưng như vậy đã thấm vào đâu chứ? Trong vũ trụ nguyên thủy này, thực lực phát huy tuy bị áp chế, cho dù là tối cường giả nhiều nhất cũng chỉ phát huy tới cấp 6 đỉnh cao. Nhưng thần thể, chí bảo, khải giáp của ta, dù có phải chịu công kích cường đại hơn nữa thì vẫn bình yên vô sự, chứ đừng nói vẹn vẹn chỉ là công kích cấp 6. Có thể nói, bên trong vũ trụ nguyên thủy này, với loại công kích hạn chế này, ta không thể chết được đâu. Ba đội phe nhân loại nghe xong đều không thèm quan tâm chút nào. Đúng vậy, bên trong vũ trụ nguyên thủy mà muốn giết chết một vũ trụ tối cường giả là vẫn không thực tế. Nhưng mà trận chiến này, mục tiêu chính thức của tộc nhân loại tuyệt nhiên không phải là vũ trụ tối cường giả, mà là vũ trụ chi chủ. Giết! La Phong đứng trên mộ lăng chi chu, lưng đeo thạch đao, cùng với hắc ám chi chủ bên trong một tòa kim tự tháp đen, đồng thời phát ra thanh âm, cũng đại biểu cho việc hai đội quân cùng xuất phát. Lớn, lớn, lớn! Chỉ thấy kim tự tháp đen đang phi hành không ngừng tăng vọt, trong chớp mắt đã biến thành một tòa kim tự tháp đen khổng lồ nguy nga, cao chừng 3 năm ánh sáng. Nói về thể tích, mộng yêu tổ cũng như một con ngân xà nho nhỏ bên cạnh tòa nhà hình tháp mà thôi. Tòa tháp tản ra uy năng vô tận, âm âm áp xuống con ngân xà khổng lồ. Chí bảo chí cường! Mộng yêu tổ phát ra thanh âm khiếp sợ. Chí bảo chí cường, lại là chí bảo chí cường! 12 vũ trụ chi chủ yêu tộc trên mộng yêu tổ đều kinh ngạc đến ngây người. Lúc trước họ còn thán phục khi thấy Bành Công chi chủ có một món chí bảo chí cường, nhưng bây giờ họ hoàn toàn kinh hãi. Sao lại dễ dàng xuất hiện tới hai món chí bảo chí cường vậy? Trong chí bảo chí cường có thể nói loại quan trọng nhất là cung điện. Loại cung điện bình thường đều có khả năng trấn áp phong ấn. Hơn nữa có cung điện chí bảo chí cường ở tam đại tuyệt địa lại có thể tránh được rất nhiều nguy hiểm, giá trị cực cao. Nó là hắc tháp ngục, lại là hắc tháp ngục hả? Hắc tháp ngục của Đông Đế Thánh Địa, tại sao lại lọt vào tay tộc nhân loại chứ? Mộng yêu tổ không dám tin, lúc trước khi thấy kim tự tháp đen, gã cũng không cho là cái gì. Dù sao bảo vật kim tự tháp rất nhiều, nhưng chí bảo chí cường ngoại hình kim tự tháp đen thì vẹn vẹn chỉ có một, hắc ngục tháp của Đông Đế Thánh Địa. Bất luận nhân loại các ngươi tìm được nó như thế nào, hắc ngục tháp cũng sẽ là của yêu tộc ta. Mộng yêu tổ nổi lên lòng tham mãnh liệt. Khi hắc ngục tháp sừng sững nguy nga ầm ầm đè xuống, mộng yêu tổ lập tức lui lại, đồng thời hạ lệnh. Yêu tộc, công kích đi, công kích đi, trước hết đoạt cho được hai món chí bảo chí cường. 12 vũ trụ chi chủ yêu tộc một mạch lo lắng chờ đợi, vừa nghe mệnh lệnh nhất thời ai nấy đều kích động vô cùng. Dạ, yêu tổ. Dạ, yêu tổ. Chúng ta đợi đã lâu rồi, hai món chí bảo chí cường, yêu tộc chúng ta có đó, thực lực sẽ mạnh hơn nhiều. Ừ, tộc nhân loại thiệt là không bình thường á. Diệt Cấm chi chủ, Thiên Lang chi chủ, U Ma chi chủ, 12 vũ trụ chi chủ yêu tộc đều gầm lên. Chúng gầm rít đủ thứ tiếng, đại biểu cho những phe phái cường đại trong yêu tộc. 12 người này cơ hồ đồng thời cùng thuấn di, lao thẳng về phía chiến trường. 12 vũ trụ chi chủ cùng nhau hành động. Khi 12 vũ trụ chi chủ đến giữa chiến trường, cũng chính là nơi mà Bành Công chi chủ, Hắc Ám chi chủ, Mộng yêu tổ chiến đấu. Họ vừa xuất hiện, lập tức không chút do dự công kích tập thể vào Bành Công chi chủ. Nhất thời, hoặc là bảo vật công kích niệm lực cường đại, hoặc cản trở, cũng có công kích huyễn cảnh, có cả cường công linh hồn, cũng có chiến đấu khổng lồ, cự phủ, lợi rảo. 12 vũ trụ chi chủ liên hợp công kích tạo ra uy năng cực lớn, đặc biệt dưới vũ trụ nguyên thủy áp chế, sợ là còn đáng sợ hơn cả công kích của vũ trụ tối cường giả. Ta đợi là đợi các ngươi hiện thân. Hắc ám chi chủ, La Phong, Bành Công chi chủ tuy ở những chỗ khác nhau, nhưng đồng thời cùng cười lạnh. Hắc ám trầm luân. Chỉ thấy chiếc kim tự tháp đen sừng sững nguy nga, đột nhiên lan ra những cơn sóng vô tận màu đen, trong nháy mắt bao phủ một khu vực rộng lớn, tự nhiên cũng bao phủ luôn cả 12 vũ trụ chi chủ. Còn La Phong luôn luôn đứng trên mộ lăng chi chu, chưa từng hành động, cũng xòe bốn cánh màu bạc ra. Kim sắc quang mang mù mịt vô tận trong nháy mắt bao phủ phạm vi 10 năm ánh sáng chung quanh, đồng thời chí bảo khu vực đỉnh cao Tuyết Sa Hải cũng lập tức thi triển. Nhất thời cả tinh không tăm tối phiêu đãng những hạt cát trắng vô tận lạnh giá. Những hạt cát trắng và kim quang mênh mông kết hợp hình thành ra trói buộc vô cùng cường đại, trói buộc vào 12 vũ trụ chi chủ. Quốc độ kim sắc, Tuyết Sa Hải kết hợp hai thứ, trong nháy mắt đã áp đảo xua đuổi sạch tất cả chí bảo khu vực đỉnh cao. Khi không có chí bảo chí cường khu vực xuất thế, quốc độ kim sắc phối hợp với tuyết sa hải có thể nói là vô địch về mặt khu vực. Tốc độ mộ lăng chi chu lập tức tăng vọt, nhằm thẳng về phía vị trí của 12 vũ trụ chi chủ. 12 vũ trụ chi chủ yêu tộc vừa rồi còn tràn ngập chiến ý tự tin 10 phần, trong nháy mắt đã liên tiếp lọt vào đả kích trầm trọng. Khi tòa kim tự tháp đen sừng sững lơ lửng trên không, phóng thích ra từng đợt sóng gợn màu đen lan ra đến chỗ họ, thì sóng gợn màu đen đó dễ dàng xuyên thủng áo giáp, thân thể họ, bắt đầu ảnh hưởng tới linh hồn của họ. Chuyện gì vậy? Dường như không còn khí lực. Ý chí không thể tập trung được. Đám 12 vũ trụ chi chủ bọn diệt cấm chi chủ của yêu tộc đều biết không ổn. Chiêu hắc ám trầm luân thuộc loại chiêu quần công, hơn nữa lại đồng thời công kích 12 người, do đó cũng không đến mức làm họ hoàn toàn trầm luân. Nhưng mà loại cảm giác toàn thân vô lực, ý chí không thể tập trung như vậy, cho dù họ có nghiến răng điên cuồng thiêu đốt thần lực chiến đấu, cảm giác thực lực cũng chỉ có thể phát huy được một nửa mà thôi. Không có ý chí chiến đấu, ý chí cũng bị ảnh hưởng rồi. Trạng thái rất khó chịu mà. Ngay khi họ cảm thấy vô cùng khó chịu thì kim quang mênh mông vô tận và những hạt cát trắng như tuyết phiêu đãng xuất hiện. Vừa bắt đầu xuất hiện đã lan ra chung quanh khu vực 10 năm ánh sáng. Nếu nói hắc ám trầm luân làm ảnh hưởng linh hồn ý chí nên thực lực họ bị ảnh hưởng, thì quốc độ kim sắc và tuyết sa hải kết hợp chính là vật chất trói buộc khổng lồ, như vô số sợi dây trói vòng quanh mỗi một vũ trụ chi chủ. Là khu vực. Khu vực của La Phong, cánh bạc đó sao vẫn còn? Cánh bạc của hắn không phải đã mất ở vực sâu thứ 9 rồi sao? Sao bây giờ lại? Khu vực của các vũ trụ chi chủ lại dễ dàng bị nghiền nát vỡ tan. Trong phạm vi 10 năm ánh sáng, tất cả đều lộ ra vô tận kim quang và những hạt cát trắng như tuyết lạnh giá phiêu đãng. Trói buộc này làm thực lực họ một lần nữa giảm mạnh. Hắc ám trầm luân, trói buộc khu vực, hai chiêu đã làm 12 vũ trụ chi chủ trung bình chỉ có thể phát huy được 3 thành chiến lực. Trong đó như diệt cấm chi chủ, vốn ý chí đã đạt tới cấp độ vũ trụ tối cường giả, bị ảnh hưởng khá là ít, còn được 6-7 thành chiến lực. Còn một vài người thực lực kém hơn một chút như thiên lang chi chủ, thực lực sợ còn lại 1-2 thành mà thôi. Bành công chi chủ, hắc ám chi chủ, hai đội các ngươi liên thủ đối phó với 12 vũ trụ chi chủ đi. La Phong thông qua khu vực trong nháy mắt truyền âm. Mộng yêu tổ giao cho đội của ta. Được. Được. Bành công chi chủ và hắc ám chi chủ lập tức đáp lại. La Phong đứng đầu chiếc thuyền khổng lồ mộ lăng chi chu lao thẳng về phía 12 vũ trụ chi chủ yêu tộc. Còn mộng yêu tổ đồng thời gầm lên, thân hình quật mạnh về phía hắc ngục tháp, muốn làm cho cái chiêu hắc ám trầm luân của hắc ám chi chủ tan mất. Nhưng ngay lúc này, La Phong! Đồ rắn khổng lồ của mộng yêu tổ thấy mộ lăng chi chu đang bay với tốc độ cao, biết không ổn, bên mình thì 12 vũ trụ chi chủ đã bị ảnh hưởng rất mạnh. Nếu lại bị La Phong, bành công chi chủ vây công thì sao đây? Cút ngay! Thân thể to lớn ngập trời vì quá lớn, do đó có thể dễ dàng công kích hắc ngục tháp, bành công chi chủ, mộ lăng chi chủ. Chỉ thấy cái đuôi nó vung lên, quật thẳng về phía mộ lăng chi chu. Đến đây đi! La Phong đứng trên thuyền sáng mắt lên, vốn đang lao về phía 12 vũ trụ chi chủ. Mộ lăng chi chu lúc này đột nhiên biến hướng. Mộ lăng chi chu bắt đầu to ra, ngàn ức km, vạn ức km, trong nháy mắt đã đạt tới mức tương đương với thân hình mộng yêu tổ. Lúc trước ở viêm băng vực, bị năm đại chân chủ của thần nhãn tộc thi triển chí bảo chí cường hình thành vĩnh hằng chân thần công kích. La Phong đã dựa vào mộ lăng chi chu nhanh chóng to lớn, thực sự là phá tan được cả vĩnh hằng chân thần. Mộ lăng chi chu chính là bảo vực dòng cơ giới của văn minh viễn cổ. Nói về động lực mạnh mẽ, nó có thể còn mạnh hơn chí bảo chí cường một bậc nữa. Một chiếc thuyền khổng lồ, một con rắn bạc lớn khổng lồ, hai thứ đều dài ước chừng 1 năm ánh sáng. Hai thứ khổng lồ như vậy, trong tinh không yên tĩnh va chạm vào nhau. Mộng yêu tổ gầm lên, nhưng lão chẳng mấy chốc đã ý thức được, tranh đấu với mộ lăng chi chu thực sự là việc rất vụng về. Tốc độ của mộ lăng chi chu giảm một chút, nhưng cả con rắn bạc lớn thì đã bị va vào mà văng đi. La Phong! Mộng yêu tổ phát ra tiếng rít phẫn nộ. Vì vừa rồi mộ lăng chi chu tăng vọt, La Phong lại đột nhiên ly khai biến mất nhằm vào 12 vũ trụ chi chủ yêu tộc xa xa. Chỉ thấy chiếc cánh bạc khổng lồ trải ra như một lưỡi đao chói mắt, rít lên bắn về phía 12 vũ trụ chi chủ. Vốn kế hoạch vừa rồi của La Phong là cùng mộ lăng chi chu đối phó với mộng yêu tổ, nhưng mà khi nhìn thấy mộng yêu tổ lại không thu nhỏ lại thể tích, mà vẫn ỷ vào thể tích khổng lồ, tựa hồ chuẩn bị cứng chọi cứng. La Phùng đơn giản là lao thẳng về phía 12 vũ trụ chi chủ, chỉ lưu lại một hóa thân thần lực để khống chế mộ lăng chi chu. Mộ lăng chi chu là một cái máy khống chế vô cùng dễ dàng. Đoạn Đông Hà chết từ lâu, vẻn vẹn chỉ một ý thức giả định cũng có thể khống chế. La Phùng chỉ cần cung cấp một bộ phận thần lực, khi khống chế sẽ có uy năng không nhỏ. 12 vũ trụ chi chủ yêu tộc trong nháy mắt rơi vào tuyệt cảnh. Hắc ám trầm luân, khu vực rối buộc. Hơn nữa Bành Công chi chu, La Phùng, Hắc ám chi chủ ai nấy đều xông tới. Ai biết lúc ba người này ra tay, những vũ trụ chi chủ nhân loại ẩn bên ngoài có cùng hành động không? Đối phương có chí bảo chí cường, đặc biệt là Hắc Ngục Tháp, hoàn toàn có khả năng trấn áp phong ứng họ. Trốn đi, trốn vào trong chiến thuyền. 12 vũ trụ chi chủ yêu tộc không dám trì hoãn, lập tức trốn cả vào chiếc thuyền khổng lồ. Yêu tổ ơi, cứu! 12 vũ trụ chi chủ cũng vội cầu cứu. Nếu họ một đối một, tuyệt đối không thể kém nhân loại. Nhưng ai biết phe nhân loại lại có chí bảo chí cường. Vì mặt chí bảo chí cường rõ ràng họ ở thế yếu, nên họ vừa giao thủ là hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Xa xa mộng yêu tổ vừa giao phong với mộ lăng chi chu đã rơi vào thế hạ phong, lập tức ngẩng đầu gầm lên một tiếng. Lão cũng hiểu rõ dây dưa với mộ lăng chi chu là vô cùng ngu xuẩn, do đó vẻn vẹn chỉ giao phong một lần là lão mặc dù không cam lòng nhưng vẫn lập tức thay đổi sách lược. Chỉ thấy thần thể lão nhanh chóng thu nhỏ lại, từ một năm ánh sáng nhanh chóng biến thành con rắn bạc lớn vẻn vẹn chỉ dài có 10 vạn km. Lúc trước nó lớn như vậy, nó muốn dùng lực bản thân để đè ép đội ngũ cường giả cả tộc nhân loại, sau đó sẽ cho 12 vũ trụ chi chủ yêu tộc liên thủ càn quét đội ngũ nhân loại. Nhưng sự thực lại quá trêu ngươi, mộ lăng chi chu, Hắc Ngục Tháp của đối phương xem như là hai món cung điện chí bảo chí cường, làm lão cũng không thể đánh hạ. Kế hoạch lúc trước tự nhiên thất bại. Vèo một tiếng, biến thành một con rắn bạc lớn vẻn vẹn chỉ dài 10 vạn km. Tốc độ mộng yêu tổ lập tức tăng vọt lên, trong nháy mắt đã phá cực hạn tốc độ ánh sáng, mắt thường căn bản không thể quan sát được. Vẹn vẹn chỉ có thể bằng vào thần lực, khu vực dò xét mới thấy được tốc độ cực kỳ đáng sợ đó. Đây là vũ trụ tối cường giả. La Phùng, Bành Công chi chủ, Hắc Ám chi chủ đều thở dài. Họ trước khi chiến đấu sớm đã có kế hoạch, do đó căn bản không cho rằng có thể dễ dàng đối phó với yêu tộc như vậy. Chỉ cần mộng yêu tổ một khi thu nhỏ lại, lão có thể tùy ý vượt qua khỏi tốc độ ánh sáng là không thể ngăn cản được, cũng không thể trói buộc được. Lão có thể lập tức đến bất kỳ nơi nào trên chiến trường. Cút ngay! Con rắn bạc lớn phát ra tiếng gầm, đánh thẳng vào trên Hắc Ngục Tháp. Hắc Ngục Tháp quay cuồng ném văng đi. La Phùng, Bành Công chi chủ thậm chí còn chưa bay đến trước mặt chiếc thuyền khổng lồ. Quá nhanh mà. La Phùng, Bành Công chi chủ nhìn nhau, chỉ thấy con rắn bạc lớn mộng yêu tổ đánh bay Hắc Ngục Tháp rồi lập tức lơ lửng bất động giữa không trung. 12 vũ trụ chi chủ trong chiếc thuyền khổng lồ ai nấy đều bay tới đáp xuống cổ mộng yêu tổ, ai nấy thân thể đều bảo trì ở mức chừng vạn km. Nhân loại! Mộng yêu tổ đưa đôi mắt lạnh giá nhìn lướt qua chung quanh. Ta đã coi thường các ngươi rồi, nhưng các ngươi không có vũ trụ tối cường giả, quyền khống chế chiến đấu đều ở trong tay ta. Bây giờ ta quyết định từ từ đối phó với các ngươi. Mộng yêu tổ quét ánh mắt nhìn xung quanh, rồi lập tức nhìn vào Bành Công chi chủ. Đầu tiên là ngươi. Mộng yêu tổ trong nháy mắt động thân, tốc độ nhanh đáng sợ. Bành Công chi chủ thì nổi giận gầm lên một tiếng, duyên quân cung trong tay lớn vọt lên, đạt tới mức 100 vạn km. Lập tức cuồn cuộn xuất ra, nhất thời cả không gian bị nghiền nát. Duyên quân cung đánh thẳng vào cái đuôi của mộng yêu tổ. Mộng yêu tổ bị chấn động đến mức bay ngược về sau, Bành Công chi chủ cũng bị bay ngược ra sau. Nếu trong vũ trụ hải, người hảo có thể là đối thủ của ta. Mộng yêu tổ phẫn nộ gầm lên. Toàn lực ra tay! Dạ! Dạ yêu tổ! Bành Công chết đi! Ở cổ trên thần thể của lão, 12 vũ trụ chi chủ yêu tộc đồng thời công kích, nhất thời hoặc là binh khí niệm lực công kích đường xa, hoặc là chiến đao hóa lớn rồi từ xa bổ ra, hoặc là công kích linh hồn, hoặc là công kích ảo thuật, đồng thời bắn cả vào người của Bành Công chi chủ. Hắc ám trầm luân! Hắc Ngục Tháp bay tới, một lần nữa phóng thích ra sóng gợn vô tận màu đen, muốn gây ảnh hưởng tới 12 vũ trụ chi chủ. Trứng! La Phùng quát khẽ một tiếng. Quốc độ kim sắc, tuyết sa hải cũng ép tới. toàn bộ phá vỡ đi. Mộng yêu tổ gầm lên, nhất thời thần lực toàn thân cuộn trào. Thời gian không gian xung quanh đều méo mó chấn động. Thần lực cường đại chấn động lần lượt công kích, rồi ép lên quốc độ kim sắc Tuyết Sa Hải. Tất cả đều bị văng ra, thậm chí đến cả sóng gợn màu đen cũng đều bị áp chế. 12 vũ trụ chi chủ không bị ảnh hưởng chút nào. Nhất thời công kích của họ đồng thời rơi vào người Bành Công chi chủ. Bành Công chi chủ mặc dù kiệt lực dùng duyên quân côn ngăn cản rất nhiều công kích nhưng vẫn bị đánh cho ngẩn ra. Dù sau khi 12 vũ trụ chi chủ này chính thức không bị ảnh hưởng rồi liên thủ với nhau, phát huy ra chiến lực mạnh nhất, thì khi ở trong nguyên vũ trụ này rõ ràng còn đáng sợ hơn cả một vũ trụ tối cường giả. Ngươi là người đầu tiên phải chết! Mộng yêu tổ gầm lên, tốc độ tăng vọt tới mức cực đáng sợ, nhằm thẳng về phía Bành Công chi chủ. Mộng yêu tổ cùng với 12 vũ trụ chi chủ yêu tộc dưới trướng một khi liên thủ. Mặc dù là Bành Công chi chủ có duyên quân cung, cũng chỉ có nước bị trấn áp phong ứng mà thôi. Không có vũ trụ tối cường giả còn dám đấu với chúng ta hả? Nhân loại người chết chắc rồi! Trên cổ con rắn bạc lớn, 12 vũ trụ chi chủ yêu tộc đang đứng dùng toàn lực công kích, những luồng thần lực truyền âm gầm lên. Hiển nhiên ai nấy đều rất hăng hái. Có mộng yêu tổ tương trợ, họ bộc phát ra thực lực mạnh nhất, cho dù đối phương có chí bảo chí cường thì đã làm sao. Mộng yêu tổ bay với tốc độ cao, cái đuôi vung mạnh lên. Chiếc đuôi rắn khổng lồ to lên rất nhanh, trong nháy mắt đã dài vài trăm vạn km, tựa như một nhuyễn tiên khổng lồ đảo qua cả hư không. Nhất thời hư không tựa như bị chia ra làm hai, còn Bành Công chi chủ bị 12 vũ trụ chi chủ yêu tộc công kích, chỉ có thể nghiến răng nắm duyên quân cung trong tay nỗ lực chống đỡ. Bành Công chi chủ quay cuồng bị ném văng đi. Khi bị ném văng, tốc độ ngược lại tăng vọt, đạt tới tốc độ ánh sáng. Chiến đấu lúc trước, mặc dù đám người La Phong ai nấy có tốc độ nhìn như tốc độ ánh sáng, nhưng kỳ thực vẫn còn cách tốc độ ánh sáng chính thức một chút. Bây giờ Bành Công chi chủ lại đột phá mức đó, tiến thẳng vào tốc độ ánh sáng. Nhất thời cả người lập tức bị dời tới ám vũ trụ. Tới đây! Hắc ám chi chủ nở nụ cười. Đi! La Phong cũng nói, tốc độ hai người đều nhanh chóng đột phá, lập tức tiến thẳng vào ám vũ trụ. Ám vũ trụ! Mộng yêu tổ đã dài ngàn vạn km, chiếm giữ cả hư không. 12 yêu tộc chi chủ trên người của gã tựa như là một đám bé tí hon. Chạy trốn tới ám vũ trụ cũng vô dụng mà thôi. Yêu tổ nào không thể để cho nhân loại cơ hội được, giết chết chúng thôi. Mộng yêu tổ không còn chống cự lực hấp dẫn của ám vũ trụ, dễ dàng rời khỏi nguyên vũ trụ, tiến vào ám vũ trụ. Vũ trụ giả định, trên bàn đá dài trước thần điện cự phủ, những vũ trụ chi chủ đều đang ngồi tại đây, còn chỗ ngồi của cự phủ thì trống không. Đám người La Phong ai nấy đều ở đây, tuy đang giao chiến nhưng họ lại có thể thông qua vũ trụ giả định tiến hành trao đổi, phối hợp với nhau. Chúng ta đã cảm thụ uy năng của mộng yêu tổ, biết sự lợi hại của vũ trụ tối cường giả, cũng xem như nắm chắc rồi. Bành Công chi chủ nói. Liên tục bị mộng yêu tổ, 12 chi chủ yêu tộc dây công, ta cũng không chịu nổi nữa rồi. Vũ trụ tối cường giả thật khó đối phó mà. Hắc ám chi chủ nhíu mày, La Phong gật đầu. Đúng là lợi hại mà. Vũ trụ tối cường giả dù sao là nhân vật quá cao, mặc dù vũ trụ nguyên thủy họ bị hạn chế. Một là thần lực phát huy ở mức vũ trụ chi chủ với một vạn lượng cấp độ gen. Hai là lực công kích cực hạn chỉ là cấp 6 đỉnh cao. Ba là giết chết vũ trụ chi chủ sẽ bị trừng phạt. Bốn là kỹ năng ngôn xuất pháp tùy khi sử dụng sẽ bị quy luật bản nguyên vũ trụ nguyên thủy ép lại. Nhưng một vài phụ trợ thủ đoạn, tỉ như bằng vào thần lực vạn lần gen sinh mạng và bí pháp phi hành cấp độ vũ trụ tối cường giả làm tốc độ đạt tới cực hạn. Cũng vì tốc độ mặc dù gấp 10, gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, nhưng lực công kích sinh ra vẫn không đạt đến chiến lực cấp 6 đỉnh cao, do đó sẽ không bị hạn chế. Như việc ngăn sức hút của ám vũ trụ đều là những thủ đoạn phụ trợ. Nguyên nhân chính là vì có thủ đoạn phụ trợ như vậy nên vũ trụ tối cường giả rất khó bị vây. Cường giả khác khi ở nguyên vũ trụ chỉ có tốc độ cần ánh sáng, một khi đạt tới sẽ bị dời đi đến ám vũ trụ. Nhưng vũ trụ tối cường giả lại có thể có tốc độ gấp 10, gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, nhưng vẫn còn ở trong nguyên vũ trụ tiêu diêu tự tại. Đó là kỹ năng. Chúng ta bây giờ nên động thủ rồi. Hắc ám chi chủ trầm trầm nói. Từ đầu tới đuôi, ta diễn diện chỉ khống chế hắc ngục tháp thì triển ra một chiêu quần công là hắc ám trầm luân, còn không chính thức ra tay. Chúng ta vẫn còn chưa ra tay. Long Hành chi chủ, Hoàng Giám chi chủ, Hư Kim chi chủ, Thanh Đông chi chủ ai nấy đều hô, tràn ngập chờ mong. Ta cũng chưa ra tay mà. La Phong cười nói, hắn cũng như Hắc Ám vậy, Hắc Ám cũng chỉ sử dụng thủ đoạn phụ trợ, không chính thức ra tay. Bành Công chi chủ cũng cười, đám vũ trụ chi chủ đều nở nụ cười. Đúng rồi, đến giờ tộc nhân loại còn chưa phát lực. Theo dự tính cuộc chiến, lần này khi đối chiến với yêu tộc vẻn vẹn chỉ là được đầu. Một là muốn chấn nhiếp một vài thế lực khác, hai cũng là muốn mượn trận này để hiểu rõ thêm về thực lực của vũ trụ tối cường giả. Như vậy tương lai cũng có thể có kinh nghiệm hơn. Do đó ngay từ đầu đã dùng thế yếu, nhưng mà sau khi vài lần yếu thế cũng giúp cho đám người La Phong lập tức hiểu ra một vài chỗ khó đối phó của vũ trụ tối cường giả. Như vậy là đủ rồi. Đánh cho chúng tàn phế đi. Bành Công chi chủ nhếch miệng cười, nói. Làm cho chúng sợ hãi, cho yêu tộc phải hối hận. Chư vị, giết đi. Giết. Trên chiếc bàn có mười mấy bóng người, ai nấy đều không nhẫn nại được nữa rồi. Trong ám vũ trụ, Bành Công chi chủ và La Phong cùng Hắc Ngục Tháp và Mộ Lăng chi chu liên tiếp xuất hiện. Mặc dù lúc trước tại nguyên vũ trụ ai nấy đều cách nhau khá xa, nhưng khi tia ám vũ trụ nhất thời hoàn toàn tụ lại cùng nhau. Vì trong ám vũ trụ, bản thân đã nhỏ hơn nguyên vũ trụ rất nhiều, tỷ lệ tọa độ cũng đạt tới ngàn vạn lần. Lúc trước, khoảng cách không tới 1 ức km, nhưng trong ám vũ trụ, La Phong và Bành Công chi chủ cách nhau không tới 10 km. Đối với họ thì đó là khoảng cách nhỏ như thế nào chứ? La Phong vung tay, Mộ Lăng chi chu lập tức bị thu hồi. La Phong, Bành Công chi chủ, Hắc Ám chi chủ, ba người sống vai đứng trong hư không ám vũ trụ. Đương nhiên họ mỗi người đều đang từ từ di động, vì trong ám vũ trụ, một khi dừng lại là tự động bị dời vào nguyên vũ trụ. Trong khoảng hư không mênh mông, chung quanh nổi lơ lửng vô số lấp lánh như đom đóm. Tới đây đi. La Phong nói. Yêu tộc. Bành Công chi chủ cười lạnh. Hắc Ám chi chủ chỉ lạnh lùng mà nhìn. 12 vũ trụ chi chủ đứng ở cổ con rắn bạc lớn cũng xuất hiện trong hư không phía trước, cách La Phong không quá 10 km. Khoảng cách hiển nhiên quá ngắn. Cái đuôi của nó nhẹ nhẹ quét qua là có thể chạm vào đám người La Phong. Chỉ thấy con rắn bạc lớn lạnh giá đưa đôi mắt nhìn lướt qua, khàn khàn nói. Các ngươi lúc trước một mặt chiến đấu trong nguyên vũ trụ, ta còn tưởng rằng các ngươi không muốn tiến vào ám vũ trụ chứ. Mộng yêu tổ nè. La Phong bốn cánh chấn động, cười, nói. Trong ám vũ trụ, tốc độ có thể dễ dàng đột phá tốc độ ánh sáng, tốc độ không có giới hạn, như vậy ưu thế của ngươi rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Chúng ta sao lại không vào chứ? Thực lực của ngươi mạnh như vậy, chẳng lẽ chúng ta tùy ý để các ngươi giày xéo hay sao chứ? Ưu thế nhỏ đi rất nhiều hả? Đó là cuồng vọng mà. Tốc độ tức thời của ngươi há có thể thắng được ta sao? Con rắn bạc lớn gầm lên. Ta sẽ cho ngươi biết, cho dù là ám vũ trụ, các ngươi vẫn chỉ có bại mà thôi. Rào một tiếng, tốc độ con rắn bạc lớn đột nhiên tăng vọt. Tốc độ tăng vọt cực kỳ nhanh và mãnh liệt. Tăng tốc độ trong nháy mắt đích xác vượt xa chúng ta mà. Chẳng trách tại nguyên vũ trụ, lão có thể đột phá tốc độ ánh sáng. La Phong thầm cảm thán. Chuẩn bị tốt rồi. Cho bọn chúng một cú thật đau thôi. Đám người La Phong thấy mộng yêu tổ đánh tới, ngược lại trong lòng ai nấy đều kích động. Thân thể khổng lồ của mộng yêu tổ rít lên, chiếc đuôi rắn khổng lồ đảo qua hình một cái vòng cung, quật thẳng về phía La Phong, Hắc Ám chi chủ, Bành Công chi chủ. Hơn nữa 12 chi chủ yêu tộc đang đứng trên cổ lão cũng thi triển công kích. Nhất thời, công kích long trời lở đất toàn bộ đánh xuống. La Phong, Hắc Ám, Bành Công chẳng những không sợ, ngược lại ai nấy trong mắt đều cháy bỏng. Hắc Ngục Tháp chợt xuất hiện trước người Hắc Ám chi chủ, được thần lực của Hắc Ám chi chủ khống chế. Cả Hắc Ngục Tháp chuyển động, hơn nữa vô số hoa văn kỳ bí bề ngoài, thời gian lưu quang cùng vận chuyển. Lưu quang đen được hoa văn kỳ bí chuyển hóa không ngừng tập hợp tới mũi Hắc Ngục Tháp, làm mũi tháp từ màu đen biến thành màu đen nhánh vô cùng hải nhân, sau đó tựa như biến thành hư vô, rồi tiếp theo lại biến thành một vầng sáng bạc chói mắt. Kim tự tháp đen, mũi tháp tản ra bạch quang chói mắt, đảo qua một luồng tàn ảnh màu trắng, đánh thẳng vào trên thân hình của mộng yêu tổ đang quật tới, làm thân thể to lớn của mộng yêu tổ quay cuồng bay ngược lại. Giết! Hắc Ám chi chủ quát. Bên cạnh gã lập tức hiện lên nhiều thân ảnh của đám Thanh Đông chi chủ. Giết! La Phong cũng quát, bên cạnh đồng thời cũng hiện lên thân ảnh của đám Băng Phong chi chủ. Giết! Bành công chi chủ cũng gầm lên, hư kim chi chủ cũng xuất hiện. 12 vũ trụ chi chủ nhân loại và La Phong, Bành Công, Hắc Ám chi chủ cùng đánh tới. Tuy nói ba tổ đám người La Phong cộng lại có 12 người, nhưng họ đều có phân thân, do đó ngược lại có tới 16 bóng người đi theo đám người La Phong. Về phần yêu tộc, vì khi chiến đấu đã thi triển tuyệt chiêu, cần tập trung tinh thần, do đó một khi tâm phân lưỡng dụng, tam dụng thì thực lực bị ảnh hưởng rất lớn. Do đó yêu tộc ngược lại ai nấy đều vẻn vẹn chỉ có một, không có phân thân. Nhân loại vì buộc tới tuyệt cảnh nên mới dẫn theo rất nhiều phân thân. Mộng yêu tổ bị Hắc Ngục Tháp va vào bay ngược lại, cơ hồ đồng thời bị Duyên Quân Côn đáng sợ đập tới. Duyên Quân Côn nện thẳng vào người của lão, tựa như bổ vỡ cả ám vũ trụ ra vậy. Mộng yêu tổ tuy cố sức phản kháng nhưng vẫn cấp tốc rơi thẳng xuống phía dưới. Vừa rơi, lão cũng làm cho vũ trụ chi chủ lúc trước đứng trên người lão rơi xuống theo. Đúng băng, ác mộng, tuyệt diệt giảng cảnh, long hành ngã tâm. Miêu tả thì chậm, kỳ thực cực nhanh. Khi mộng yêu tổ lọt vào tập kích liên hoàn của Hắc Ngục Tháp và Duyên Quân Cung của Bành Công chi chủ, làm cho vũ trụ chi chủ yêu tộc thoát ly khỏi thân hình mộng yêu tổ, thì các vũ trụ chi chủ nhân loại vốn không hề có động tĩnh gì, toàn bộ đều bão nổi. Ai nấy đều thi triển ra tuyệt học mà mình tự hào nhất, long trời lở đất đánh tới. Đặc biệt là sau khi không được mộng yêu tổ che chở, quốc độ kim sắc, tuyết sa hải cũng lập tức áp bách trói buộc, cộng thêm vũ trụ chi chủ nhân loại điên cuồng long trời lở đất vây công, trong nháy mắt họ có vẻ rất chật vật. La Phong! La Phong! Bành Công chi chủ, Hắc Ám chi chủ đều nhìn về phía La Phong. Yêu tộc! La Phong bốn cánh mở ra, trong ám vũ trụ tốc độ sớm đã hoàn toàn bộc phát. Hơn nữa, vốn khoảng cách cũng rất gần. Hơn nữa lần này tộc nhân loại lập tức ra tay như long trời lở đất. Hắc Ám, Bành Công đều đã ra tay. Những vũ trụ chi chủ nhân loại khác cũng đã ra tay, còn chỉ có hắn là người cuối cùng. Tề La Phong trong nháy mắt đặt trên huyết ảnh đao sau lưng trên chuôi đao. Huyết ảnh đao, đây là lần đầu tiên ngươi ra khỏi vỏ. Yêu tộc! Đường theo quang hoa chói mắt đến cực hạn, huyết ảnh đao đã ra khỏi vỏ. Hết tập 271 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.